Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, nam nam thân phận. Mông Lang Ngọc nhếch cánh môi, nhìn chằm chằm Ngọc Thanh là con mắt thẳng tắp nhìn hồi lâu. Mới nhẹ nhàng ân một tiếng. Sáng sớm ngày mai, chúng ta mua chút hương nến tiền giấy. Người cho Tần Mụ Mụ cùng Dương Thúc đốt một chút. Chúng ta liền lên đường đi dân tộc Mông Cổ. Biết không? Mông Lang Ngọc dùng sức cắn một lần cánh môi. Nghẹn ngào ân một tiếng. Nước mắt lại khống chế không nổi liều mạng chảy xuôi xuống tới. Ngọc Thanh Lạc lúc này mới vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng lưng. Ôm nàng. Để cho nàng nằm ở trong lồng ngực của mình khóc thật lâu. Cho đến nàng khóc mệt ngủ thiếp đi. Mới để cho tiểu nhị ca đánh nước. Cho nàng lau sạch sẽ đắp chăn xong. Chỉ là nàng đứng ở mép giường. Nhìn xem trước mặt Trương này vệt nước mắt lốm đốm khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẫn không khỏi nhíu mày đến. Mang một đứa bé lên đường đã rất mệt mỏi. Hiện tại lại tới một cái. Hơn nữa còn là một cái nhất định sẽ rất phiền phức hài tử. Ai, nàng thực sự là sẽ tự mình chuốc lấy cực khổ. Nghĩ đến đây, Ngọc Thanh Lạc liền không nhịn được để mắt đi Hoành Nam Nam. Cái sau yên lặng quay đầu đi. Phục trên bàn ăn đồ ăn. Nàng hung hăng đập hắn mông đít nhỏ một lần. Hừ nhẹ nói, đã trễ thế như vậy còn ăn thứ gì? Người thuộc con chuột a. Nhanh đi xúc miệng rửa mặt đi ngủ. Ngày mai còn phải dậy sớm hơn đi đường đâu. À, Nam Nam ngoan ngoãn gật đầu một cái. Rất dịu dàng ngoan ngoãn không phản bác lời gì. Tắm xong liền lên giường đi ngủ đây. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem sắp xếp ngủ hai thằng nhóc. Đầu lớn hơn, bỗng nhiên bắt đầu vô cùng tưởng niệm Dạ Tu Độc. Nếu là hắn tại mà nói, nàng chỗ nào cần phải như vậy phí tâm tư. Mọi thứ đều giao cho hắn. Nàng liền có thể gối cao không lo nghỉ ngơi. Cũng không biết hắn hiện tại thế nào. À, đại khái sẽ phái người tìm khắp nơi bản thân a. Hy vọng hắn nhìn bản thân tờ giấy kia về sau. Sẽ không quá tức giận mới tốt. Dạ Tu Độc không tức giận. Chỉ là sẽ mỗi ngày đem tờ giấy kia xuất ra đến xem thử. Nhắc nhở chính mình cái này nữ nhân đến cỡ nào thích ăn đòn. Trong đầu bồi hồi vô số lần giáo huấn nàng hình ảnh. Để cho nàng được giáo huấn mới là lần thứ hai đem tờ giấy cất kỹ. Dạ Tu Độc nhìn xem trước mặt bóng đêm mịt mờ, nhẹ thở ra một hơi. Trầm Ưng đi đến bên cạnh hắn, đưa cho hắn một cái túi nước. Chủ tử, chúng ta dạng này đi cả ngày lẫn đêm, sợ là đã đuổi tới Ngọc cô nương cùng Nam Nam trước mặt. Hành trình muốn hay không chậm lại một chút? Dạ Tu Độc uống một hớp nước, đem túi nước đưa cho hắn. Ánh mắt nhưng như cũ chăm chú khóa lại phía trước. Đó là dân tộc Mông Cổ ở tại phương hướng. Bọn họ hôm nay bỏ qua nghỉ ngơi thành trấn. Chỉ có thể ở bên ngoài ngủ ngoài trời. Mạc Huyền cũng là một mặt khó xử đi đến Dạ Tu Độc bên người. Nói khẽ, đúng vậy a, chủ tử, Ngọc cô nương mang theo hài tử. Nam Nam lại là mê tính tình. Chỉ sợ sẽ không nhanh như vậy. Dạ Tu Độc gật gật đầu. Bọn họ chỉ là muộn bọn họ một ngày. Nhưng là tốc độ lại rõ ràng phải nhanh rất nhiều. Bọn họ hẳn là bỏ qua mới là. Chỉ là, bọn họ cũng không thể như vậy chậm rãi đi tới chờ bọn hắn. Dù sao ai cũng không thể xác định bọn họ có phải hay không sẽ gặp nhau. Cũng không xác định Thanh Nhi bọn họ có phải hay không đi đường này. Do dự một chút, hắn quay đầu nhìn thoáng qua muốn nói lại thôi Mạc Huyền. Thấp giọng nói, ngươi và Văn Thiên mang theo Diệt Tâm Tiêu Ma Ma Hồng Diệp trễ một bước. Chúng ta đi trước, Mạc Huyền vừa mới thích. Tiếp theo một cái chớp mắt lại mi tâm gấp vạn. Không được chủ tử, thuộc hạ muốn đi theo bên cạnh ngươi. Chủ tử ra đế đô. Trên đường này còn không biết sẽ tao ngộ đến nguy hiểm gì đây. Dù sao Mông Quý Phi đám người còn không hề từ bỏ muốn chủ tử mất mạng dự định. Nhiều hắn và Văn Thiên. Có thể nhiều một phần lực. Dạ Tu Độc đưa tay đã ngừng lại hắn. Bên cạnh ta còn có Trầm Ưng cùng Bành Ưng. Ít người một chút. Mục tiêu cũng không lớn như vậy. Đi đường dễ dàng hơn. Thế nhưng là. Tốt rồi. Trầm Ưng lôi kéo hắn hướng phía sau lui một bước. Diệt Tâm dọc theo con đường này không ít bị tội. Ngươi xem một chút nàng hôm nay nhả sắc mặt đều trắng bệch. Ngươi lại không yên lòng nàng. Hơn nữa Tiêu Ma Ma niên kỷ cũng lớn. Nàng thế nhưng là Ngọc cô nương ân nhân. Không thể không để ý nàng a. Văn Thiên mặc dù đã không có gì đáng ngại. Mà dù sao nhận qua tổn thương. Như không cần thiết. Đi đứng cũng không cần quá mức dùng sức tương đối tốt. Tính như vậy đến. Chỉ một mình ngươi chủ lực. Ngươi khẳng định phải lưu lại bảo vệ bọn hắn đúng không? Mạc Huyền mấp máy môi. Không nói chuyện. Sau một lúc lâu hướng về phía Dạ Tu Độc khẽ gật đầu. Thuộc hạ tuân mệnh. Dạ Tu Độc phất phất tay. Nắm lấy tờ giấy một thân một mình đứng ở trên gò núi. Sáng sớm ngày thứ hai. Ngọc Thanh Lạc liền rời khỏi giường. Tùy tiện đem hai thằng nhóc cũng cho đánh thức dậy. Mông La Ngọc tối hôm qua khóc lớn một trận. Hai con ngươi vẫn là sưng đỏ. So sánh với hôm qua. Nàng xem hướng Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam ánh mắt lộ ra càng thêm nhu hòa. Đi đến Ngọc Thanh Lạc trước mặt lúc. Nàng còn có phần có chút xấu hổ bộ dáng. Thanh Di, tối hôm qua cảm ơn ngươi. Ta làm dơ quần áo ngươi. Đợi chút nữa ta liền đi tửu điếm trong hậu viện rửa cho ngươi sạch sẽ. Ta, quần áo ta đã làm xong. Bên ta mới để cho điếm tiểu nhị mua cho ngươi hương nến tiền giấy. Ngươi tốt nhất tế bái một lần Tần Mụ Mụ cùng Dương Thúc. Mông La Ngọc sững sờ. Nhấc lên Tần Mụ Mụ cùng Dương Thúc. Nàng thần sắc có vẻ hơi cô đơn. Sau một lúc lâu gật gật đầu. Ngoan ngoãn đi theo Ngọc Thanh Lạc đằng sau. Xe ngựa một lần nữa lên đường. Nam Nam nhìn thấy trong xe nhiều hơn một cái cùng tuổi tiểu đồng bọn. Hào hứng rõ ràng cao hơn rất nhiều. Vừa mới ra khỏi thành. Đi thôi một đoạn ngắn đường. Hắn liền không nhịn được bắt đầu khoe khoang bản thân trong bao quần áo đồ vật. Ngươi xem, đây là độc dược, đây là chủy thủ, đây là Tiểu Thịnh Thịnh đưa cho ta tiểu phong xe, đây là Bình ca ca đưa cho ta Dạ Minh Châu. A, cái này rất đáng tiền. Nếu không phải là ta xem nó thực sự đẹp mắt không mua nổi. Nó đã sớm biến thành ta bạc, còn có ta mấy món tiểu y phục. Là ta Tiêu Ma Ma mua cho ta. Đây là ba ba cho ta làm. Ai, nói đến, ta đều hơi nhớ nhung cha ta. Cũng không biết hắn có thể hay không giận ta. Dù sao ta đều không cáo nhi biệt. Nói lên cái này ta liền có chút bất mãn. Mụ mụ, ngươi thực sự là quá không hiền hậu. Nam Nam nói xong liền bắt đầu lòng đầy căm phẫn lên. Ngọc Thanh là còn tại nhắm mắt dưỡng thần. Một nghe nói như thế. Khóe miệng liền không nhịn được co quắp một cái. Ta thế nào? Chính ngươi cho ba ba lưu tờ giấy. Ngươi cũng không biết được nhắc nhở ta một tiếng. Ta tốt xấu cũng có thể cho ba ba lưu một câu như vậy a. Một chữ cũng được a. Dạng này ba ba chỉ ít biết rõ trong lòng ta là có hắn. Ngọc Thanh là không nghĩ để ý tới hắn. Lại nhắm mắt lại dưỡng thần đi. Nhưng lại Mông La Ngọc một mặt kinh ngạc nhìn xem Nam Nam. Lại nhìn về phía hắn trong bao quần áo những vật kia. Nàng rất ngạc nhiên. Nam Nam ba ba rốt cuộc là ai? Hắn đến cùng là thân phận gì? Trên người hắn có hoa hình bớt. Cái kia ba ba hoặc là mụ mụ tất nhiên là dân tộc Mông Cổ người. Hơn nữa Nam Nam tựa hồ có thật nhiều bằng hữu, rất nhiều người đối tốt với hắn. Hắn là cái nào đại hộ nhân gia tiểu thiếu gia đi? Nhưng là hắn vì sao lại xuất hiện ở đây? Vì sao đi dân tộc Mông Cổ chỉ có hắn và hắn mẫu thân hai người? Liền cái thị vệ đều không có sao? Hắn rõ ràng là trọng yếu như vậy người. Mông La Ngọc trong lòng thiên bách suy nghĩ. Còn không nghĩ ra cái như thế về sau. Xe ngựa bỗng nhiên một cái sóc này. Theo sát lấy, bên ngoài truyền đến một thanh âm. Dừng xe. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.